Hồi thứ 25. Hồ Ly dọn tiệc mời yêu quái. Khi hai tướng Trấn Ải Tị Thủy là Hàng Vinh hay tin Văn Vương dùng Tử Nha làm tướng, coi lo việc nước Chu, vội làm sớ về triều báo với Trụ Vương. Thừa tướng Tỷ Can ngày kia tiếp được sớ của Hàng Vinh, thất kinh, nghĩ thầm. Tử Nha là bậc anh hùng thời nay, bởi thiên tử không biết dụng người, nên Tử Nha mới bỏ Trụ, trốn sang Chu, phò Văn Vương. Văn Vương mà được Tử Nha chẳng khác dòng mây gặp hội, e sau này nhà thương mang khốn. Nghĩ như vậy nên không dám bỏ qua, liền đem tờ sớ ấy đến lầu Trích Tinh trình với vua Trụ. Trụ Vương thấy Tỷ Can cúm núm dâng sớ, vội hỏi: Hoàng thúc định dâng sớ khuyên can trẫm việc gì đó? Tỷ Can tâu: Không phải sớ của hạ thần, mà là của quan tổng trấn Ải Tị Thủy là Hàng Vinh vừa gửi về triều. Vua Trụ hỏi: Trong sớ nói việc gì? Tỷ Can tâu: Cơ Xương sau khi về Tây Kỳ lại thỉnh Khương Tử Nha về làm tướng. Tử Nha là bậc anh tài, lại phò Cơ Xương khác gì cá gặp nước, rồng gặp mây. Và trong lúc Nam Bá Hầu đang giấy binh đánh Ải Tam Sơn, Đông Bá Hầu đang giấy binh đánh Du Hồn, còn Thái Sư Văn Trọng cầm quân dẹp phương Bắc cũng chưa yên. Nếu Văn Vương giấy binh Tây Châu nữa thì bốn phương thiên hạ đều ly loạn. Việc này rất quan trọng, xin bệ hạ suy tính để có kế hoạch đối phó lẽ nào. Vua Trụ ngồi trầm ngâm một lúc rồi phán: Thôi được, Hoàng thúc về dinh an nghỉ, để sáng mai trẫm lâm triều cùng với văn võ bá quan bản tính mới được. Giữa lúc đó quan thái giám vào tâu: Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ xin vào yết kiến bệ hạ, còn đợi lệnh ngoài cung môn. Vua Trụ liền đòi Sùng Hầu Hổ lên Trích Tinh lầu hỏi: Khanh muốn tâu việc chi? Sùng Hầu Hổ nói: Tôi vâng lệnh bệ hạ cất lộc đài đúng 2 năm lẻ 4 tháng, nay đã hoàn thành nên phải vào tâu cho bệ hạ rõ. Trụ Vương mừng rỡ khen ngợi khôn cùng. Sùng Hầu Hổ lại tâu: Tôi quên ăn quên ngủ đốc thúc ngày đêm, công việc nay mới hoàn thành, lòng mừng chẳng xiết. Trụ Vương phán: Công ơn của khanh trẫm sẽ đền đáp xứng đáng, nay lòng trẫm đang có việc lo, chẳng biết khanh có mưu nào giúp trẫm chăng? Sùng Hầu Hổ tâu: Bệ hạ đang lo việc gì, xin cho hạ thần biết. Trụ Vương nói: Cơ Xương trốn về nước lại thành Tử Nha làm tướng, có ý phản thương. Hàng Vinh vừa dâng sớ về triều, Tỷ Can thừa tướng cũng đang sốt ruột về việc ấy. Sùng Hầu Hổ ngạo nghễ cười lớn: Cơ Xương tuổi đã già, Khương Tử Nha tuổi đã 80, hai người ấy chẳng khác như hai cái xác ve nằm ôm nhánh dương khô, còn làm gì được nữa mà sợ. Bệ hạ không cần đem binh chinh phạt, cũng không cần bàn luận đến, hao tốn tinh thần. Vua Trụ khen phải, bỏ qua việc Văn Vương, không luận đến nữa, và nói với Sùng Hầu Hổ: Nay lộc đài đã làm xong, trẫm và hoàng hậu sẽ ngự đến đó xem chơi cho biết, vậy hai khanh đến trước dưới đài chờ trẫm. Đoạn truyền chỉ đem xe rồng đi dạo lộc đài. Có bài thơ nói về lộc đài: Lộc đài vòi vọi thấy mây xanh, cơ nghiệp nhà thương sợi chỉ mảnh, thuế nặng siêu cao dân khổ cực, cầu vui chuốc oán chúa không lành, a dua bí trọng 7 mưu độc, tham nhũng Sùng Hầu móc túi dân, bao quản tốn công hao của nước, rủ gen hồ mị đến đêm thanh. Vua Trụ và Đắc Kỷ cùng lên xe thất hương, thị nữ dập dìu, cung nga chen trúc, xúm nhau hầu hạ đi đến lộc đài. vua Trụ dắt tay Đắc Kỷ xuống Long Xa, lên đài xem thử. Cảnh vật khác nào, lầu các cảnh tiên, đền đài cõi Phật, ngà ngọc, xà cờ chen sắt, bạc vàng, mã não theo hình. Trên lầu làm nhiều thứ phi cầm, ngoài các chạm những con tẩu thú, trái châu gắn trói lòa, hột ngọc đủ màu nhấp nhánh. Tỷ Can và Sùng Hầu Hổ cũng đi theo. Tỷ Can thấy lộc đài rực rỡ, nghĩ đến việc hao của hại dân thì buồn bực, mặt ủ mày trau. Còn Sùng Hầu Hổ thì dương dương tự đắc công trạng của mình đã hoàn thành, được Trụ Vương cho phép dự. Trong tiệc, Trụ Vương hỏi Đắc Kỷ: Ái Khanh có nói hễ lộc đài lập xong thì có thần tiên giáng hạ, nay lộc đài hoàn thành rồi, chẳng biết trẫm có duyên phúc gặp đặng quần tiên chăng? Nguyên trước đây, Đắc Kỷ bày ra lộc đài là có ý hại Tử Nha, nên mới vẽ họa đồ và nói gạt vua Trụ như vậy. Nay vua Trụ nhắc đến, Đắc Kỷ không biết làm sao, liền trả lời mập mờ rằng: Thần tiên ưa cảnh thanh tịnh phong lưu, nếu gặp đêm rằm, trăng thanh gió mát, thế nào cũng đến. Vua Trụ nói: Bữa nay là mồng 10 rồi, chỉ còn 5 hôm nữa đến ngày rằm, nếu gặp đêm trăng sáng sủa, Ái Khanh gắng sức làm thế nào để chấm thấy mặt các vị tiên. Đắc Kỷ không biết làm sao từ chối, phải chịu đỡ. Xin bệ hạ an lòng, thần thiếp đoán chắc bệ hạ sẽ được toại nguyện. Hôm đó, Trụ Vương ở trên đài uống rượu quá nhiều nên say mềm, lại đắm nguyệt hoa quá sớm, đêm đến ngủ vùi không còn biết gì nữa. Đắc Kỷ thấy vua Trụ muốn gặp thần tiên, lo lắng không sao ngủ được. Nhằm lúc canh ba, Đắc Kỷ liền xuất hình hồ ly, nổi trận gió bay về Mã Huỳnh Đế. Lũ cáo trong hang thấy hồ ly tinh trở về, vội rước vào mừng rỡ. Kiểu đầu chỉ kê ra mắt hồ ly tinh, hỏi: Chị về đây có việc gì lạ chăng? Hồ ly tinh nói: Em ơi, tuy chị được ngày ngày gần thiên tử, đêm đêm được kể quân vương, song vẫn không quên chị em và con cháu. Nay thiên tử lập xong lục đài, muốn được tận mắt trông thấy tiên nữ giáng lâm, chị nghĩ ra một kế, muốn đưa các chị em và con cháu mình đến đấy, giả làm tiên để gạt Trụ Vương vui say một bữa cho thỏa tình hoài vọng của chị. Chỉ kê đáp: Muốn giả làm tiên phải biến hóa tinh thông, nhưng trong động chúng ta có một số con cháu tu luyện còn non nớt, chưa thể biến hóa nổi. Hồ ly tinh nói: Việc đó chị biết rồi, ai biến hóa được thì đi, ai biến hóa chưa được phải ở nhà giữ gìn thạch động. Chỉ kê nói: Tính ra động ta hiện nay có thể biến hóa độ 39 người. Hồ ly tinh nói: Như thế thì tốt lắm, cứ con trai thì biến làm tiên ông, con gái thì biến thành tiên nữ, trẻ nhỏ thì biến hình đồng tử. Đúng đêm rằm, đến lộc đài dự yến thưởng thức món ngon vật lạ. Hồ ly tinh căn dặn hết các việc, rồi từ giã trở về lộc đài. Thấy vua Trụ vẫn còn ngủ say, chẳng hề hay biết gì cả. Dạng ngày, Trụ Vương tỉnh rượu, hỏi Đắc Kỷ: Ái Khanh liệu đêm rằm sắp đến có thần tiên giáng hạ không? Đắc Kỷ tâu: Xin bệ hạ truyền chỉ dọn một đại yến nơi lộc đài, gồm 39 cỗ, đợi đêm thanh trăng tỏ, thế nào thần tiên cũng hiện xuống. Bệ hạ mà thấy được thì tuổi thọ sống lâu, lại thêm sức khỏe. Trụ Vương mừng rỡ nói: Nếu thần tiên đến lộc đài, Khanh nhắm ai có thể hầu rượu được? Đắc Kỷ nói: Phải chọn một vị quan lớn trong triều, tiểu lượng cho cứng mới được. Vua Trụ phán: Chỉ có thừa tướng là mạnh rượu hơn cả. Liên truyền Tỷ Can đến hầu lập tức. Tỷ Can được chiếu triệu, vội vào ra mắt. Trụ Vương nói: Đêm rằm, lúc trăng mọc, có thần tiên đến lộc đài dự yến, phần hoàng thúc lo việc đãi rượu thay mặt trẫm. Tể can vâng lệnh trở về dinh, nghĩ không ra lẽ, than thầm: nước nhà gần ni loạn, thiên tử đắm mê tiểu sắc, lại mơ tưởng chuyện hão huyền, làm gì có thần tiên giáng hạ ăn tiệc nơi lộc đài. Tuy vậy, tể can vẫn không dám trái lệnh, chuẩn bị ứng hầu. Đến ngày rằm, vua Trụ truyền dọn đủ 39 cỗ trên lầu, chia ra 3 tầng, mỗi tầng 13 ghế, trông cho trăng mọc để được thấy mặt thần tiên. Đắc Kỷ dắt Trụ Vương lên lầu ngồi uống rượu và tâu: nếu thần tiên hiện đến, bệ hạ chẳng nên ra, vì thần tiên ưa tự do và thanh tịnh, không thích lễ nghi, bệ hạ chỉ cần trông thấy họ cũng đủ hưởng phước rồi. Vua Trụ khen: ái khanh nói phải lắm. Mặt trăng vừa ló dạ, ánh vàng lả lướt reo khắp trần gian, trên lộc đài đèn đuốc rực rỡ, yến tiệc sẵn sàng, đủ cả các món cao lương mỹ vị. Bỗng có một trận gió thổi tới vù vù, làm cho ánh đèn sao động, có bài thơ rằng: yêu tinh giáng hạ gió tơi bời, mù mịt mây che tối đất trời, tin mị Trụ Vương ngồi mọc ốc, bằng lòng Đắc Kỷ dựa hà hơi, ngỡ là đẹp miệng lòng vui vẻ, hay nỗi mang tai phải dã rời, vượng khí gần miền yêu khí dứt, để sau thiên hạ biếm muôn đời. Mấy con hồ ly ở mã huỳnh đế, nhờ hơi nhật nguyệt, tụ khí càn khôn, những con nào từ 100 năm sắp lên, đều hiện đặng hình người hết thảy. Lâm hóa tiên nữ, lâm hóa tiên ông, đóng giả và đằng vân đến lộc đài dự yến. Lúc các yêu vào trong đèn rồi, thì mặt trăng tỏ dạng như thường. Đắc Kỷ nói nhỏ với vua Trụ: thần tiên đã giáng hạ. Vua Trụ lòng phơi phới, ngồi trong rèm nhìn ra thấy nhiều người mặc áo rộng, kẻ màu này, người màu khác, xanh, trắng, vàng, đen, người đội mão đuôi cá, kẻ đội mão đạo sĩ, người dùng bao đảnh khác nhau, tiên ông chừa hai vá, tiên nữ châm cài lược dắt. Trụ Vương sung sướng đến ngây người, bỗng nghe có một tiên ông nói: nay nhờ Trụ Vương thế đãi, dọn lộc đài xứng đáng, bày ngự tiểu ê hề, chúng ta cầu chúc cơ đồ Trụ Vương bền vững muôn năm, Trụ Vương sống lâu muôn tuổi. Đắc Kỷ vội truyền chỉ: quan bồi yến đâu, mau lên đài đãi rượu. Tể can lật đật bước lên lầu, thấy người nào khí tượng cũng siêu phàm, có vẻ tiên phong đạo cốt, lấy làm lạ, vội bước đến lại mừng. Có một âm tiên hỏi: thầy là ai vậy? Tể can đáp: tôi là A tướng Tể Can, đến đây hầu yến. Tiên ông nói: có duyên trong một tiệc, cho sống được ngàn năm. Tể can nghe nói sinh nghi: không lẽ thần tiên lại ăn nói như vậy? Có tiếng Đắc Kỷ ở sau màn truyền rằng: quan bồi yến hãy rót rượu cho đủ. Tể can tuân lệnh rót đủ 39 bàn. Đến bàn nào tể can cũng nghe mùi chồn nồng nực, liền nghĩ thầm: thần tiên là bậc thanh khiết, sao lại hôi chồn? Đây chắc thiên tử hết thời nên khiến yêu quái lộng hành như vậy. Còn đang ngẫm nghĩ, đã nghe tiếng Đắc Kỷ truyền: quan bồi yến hãy dâng rượu cho khắp các chỗ. Tể can vội rót rượu đi dâng, hễ dâng qua một bàn, tể can phải uống một chén. Vì vậy, khi dâng đổ các cỗ, tể can phải uống đến 39 chung. Tuy vậy, tể can mạnh rượu lắm, không hề say. Qua một lúc, Đắc Kỷ lại truyền: quan bồi yến hãy dâng một tiệc rượu nữa. Tể can tuân lệnh rót rượu đi khuyên mời giáp vòng, không sót một chỗ, bồi ngự tiểu ngon lắm. Tể can lại dùng chén lớn, nên các hồ ly ở Động Yêu chưa từng dùng, nhiều con uống say mặt đỏ gay, không còn giữ mình được, yêu khí hiện ra, đuôi chồn lòi ra dài thược. Ánh trăng rằm sáng tỏ, Tể Can trông thấy rất rõ ràng, lòng hằn học, nghĩ thầm. Mình là thừa tướng đương triều, lại phải lạy loài yêu quỷ. Càng nghĩ, Tể Can càng đau lòng, khó chịu, nghiến răng trợn mắt làm thinh. Song mỗi lúc mùi chồn càng thêm hôi hám, không thể chịu nổi nữa. Bấy giờ Đắc Kỷ muốn dâng thêm một tuần rượu nữa, nhưng sợ bạn bè và con cháu mình quá say, hiện nguyên hình thì khốn, nên vội truyền lệnh Tể Can. Thôi, quan bồi yến xuống đài để cho các tiên về động. Tể Can vâng lệnh, che mặt xuống lầu, vừa tức cười vừa tức giận. Đi khỏi lầu Phấn Cung, Tể Can đã thấy bọn quân hầu mình thắng sẵn Yên Cương, dẫn ngựa đến chờ. Tể Can liền lên yên, khiến quân xách cặp đèn lồng đi trước, định trở về dinh an nghỉ. Nhưng vừa bước đi được vài dặm, sải gặp Hoàng Phi Hổ dẫn quân đi tuần hành, đèn đuốc sáng ngời. Hoàng Phi Hổ thấy Tể Can, liền xuống ngựa hỏi: Thừa tướng có việc gì gấp mà đi về nửa đêm? Tể Can cũng xuống ngựa, dậm chân nói: Võ Thành Vương ơi, nước nhà ly loạn nên yêu quái lộng hành. Hồi hôm tôi vâng lệnh hoàng thượng đến hầu tiệc thần tiên. Bữa tiệc ước chừng 40 người, ăn mặc đủ năm sắc áo. Ai ai đều tin là tiên nữ, nhưng tôi xem lại, quả là giống chồn hôi. Hoàng Phi Hổ kinh ngạc hỏi: Sao thừa tướng biết được là hồ ly? Tể Can nói: Thần tiên gì mà uống rượu say lại ló đuôi ra giải thược, mà mùi chồn nồng nực, không thể nào chịu nổi. Hoàng Phi Hổ ngẩn người: Có việc lạ lùng như thế sao? Tể Can đau lòng nói: Bệ hạ mê muội, không phân được chính tà, yêu tinh vào triều làm lộng như vậy, chúng ta biết liệu làm sao? Hoàng Phi Hổ nói: Xin thừa tướng trở về an nghỉ, để tôi dò xét thử sự tình ra sao, ngày mai sẽ liệu định. Tể Can từ giã lên ngựa về dinh, còn Hoàng Phi Hổ lập tức đòi Hoàng Minh, Châu Kỷ, Long Hoàng, Ngô Khiêm đến dạy rằng: Các ngươi dẫn mỗi người 20 tên lính tuần, chia làm 4 hướng mà thám thính, xem các tiên ăn tiệc trên lộc đài về đâu, nói cho ta biết. 4 tướng tuân lệnh kéo quân ra đi, còn Hoàng Phi Hổ trở về dinh chờ đợi tin tức. Bấy giờ bọn hồ ly quá chén nên say mềm, đằng vân không lên nữa, dáng bay ra khỏi ngọ môn thì kiệt sức, xa xuống cả bầy. Chúng rất dìu nhau đi ngã xiên ngã xẹo cho đến trống canh đã điểm 5 lần mà mới ra khỏi cửa Nam Môn. Châu Kỳ trông thấy vội nom theo. Đi ước 30 dặm, thấy một cái hang đá nơi mả hiên viên rất lớn, bao nhiêu tiên say đều chui xuống đó. Dạng ngày Hoàng Phi Hổ ra khách, ba tướng vào bẩm: Chúng tôi đi tuần hướng Bắc, Đông và Tây, không thấy thần tiên gì hết. Kế Châu Kỳ bước vào thưa: Hồi hôm tôi vâng lệnh thám thính phía Nam Thành, thấy độ 40 tiên say ra khỏi thành ước 30 dặm. Tôi đến một cái hang tại Mã Huỳnh Đế, đều chui xuống hết, tôi xem thấy tường tận, xin đại vương dạy lẽ nào. Hoàng Phi Hổ liền sai Châu Kỷ dẫn 3.000 quân đem bổi khô, trà gai đến lớp hang mà đốt, lại dặn rằng: Ngươi cứ việc đốt đến quá giờ ngọ mới dẫn quân về phục lệnh. Châu Kỷ tuân lệnh, lĩnh quân đi lập tức. Kế đó có quân vào thưa: Thừa tướng đến phủ xin vào ra mắt. Hoàng Phi Hổ vội vã ra rước vào. Tể Can cùng Hoàng Phi Hổ chuyện trò một lúc lâu. Hoàng Phi Hổ kể lại câu chuyện mình vừa khám phá ở Mã Huỳnh Đế cho Tể Can nghe. Tể Can đắc ý, vỗ tay cười ngất và nói: Tôi nhận xét không lầm, chúng chỉ là loại hồ ma quỷ mị chứ đâu phải thần tiên gì. Mình làm thừa tướng đương triều mà phải hầu rượu cho giống yêu quái, thật nhục nhã. Hoàng Phi Hổ truyền dọn tiệc đãi đằng để cùng Tể Can tâm tình cho đến xế. Sải thấy Châu Kỳ trở về bẩm: Tôi đốt hang ấy rồi, bên trong bay ra mùi khét lẹt, chắc là lũ tiên say cháy queo hết. Hoàng Phi Hổ nói với Tỷ Can, xin thừa tướng cùng tôi đến đó xem chơi cho biết. Hai người dẫn bọn gia tướng đến nơi, thấy ngọn lửa chưa tàn, cây cối chung quanh bị hơi nóng cháy rụi. Hoàng Phi Hổ chuyển quân tưới cho tắt lửa, rồi bỏ câu móc xuống hang mà kéo lên. Những con hồ ly uống rượu say chết đã đành, những con vô cớ ở dưới hang cũng bị chết liên can. Người sau có bài thơ như vậy: không phải là tiên khéo giả đò, lộc đài rượu thịt đã say no, nực nồng hơi xạ đuôi không giấu, ngọn lửa vô tình hại chết co. Gia tướng tuân lệnh bỏ câu móc kéo lên, thấy xác chồn chết quay bay mùi tanh ói, còn những con nằm xa hơn tuy chết mà chẳng cháy ra. Tỷ Can thấy mấy con chồn lông lá rất đẹp còn y nguyên, liền bảo với Hoàng Phi Hổ, mấy con cáo này da còn dùng được, chúng ta khiến thợ lột da cho thật kỹ, may thành áo hồ kiều dâng cho vua mặc. Làm như vậy chúng ta sẽ chọc tức Đắc Kỷ, khiến cho nó đau buồn mà chết, mới mong đem lại thái bình cho nước nhà. Hoàng Phi Hổ khen phải, hai người cùng trở về dinh uống rượu cho đến say mới chịu chia tay. Các bạn thân mến, về lời bàn, vì muốn hại Tử Nha, Đắc Kỷ bày ra lộc đài, hứa với Trụ Vương sẽ có thần tiên giáng hạ khi lộc đài làm xong. Thế thì lộc đài sở dĩ thành nguyên nhân Đắc Kỷ muốn hại Tử Nha, nhưng việc lộc đài thành hình trở thành nguyên nhân việc Đắc Kỷ đem lũ hồ ly đến dự tiệc, và việc hồ ly đến dự tiệc lại là nguyên nhân cho việc đốt hang lột da chồn may áo. Rồi từ việc nọ liên quan đến việc kia, nguyên nhân trở thành kết quả, kết quả trở thành nguyên nhân chẳng dứt. Đắc Kỷ lừa Trụ Vương, một ông vua mê muội, đem bọn chồn hôi vào đài giả thần tiên, cho uống rượu đến say, lòi đuôi ra. Tác giả Phong Thần viết đoạn này quả là một đoạn khôi hài châm biếm. Châm biếm cả vua chúa, châm biếm cả thần tiên. Vua chúa thì ngu ngốc, thần tiên thì giả tạo. Đó cũng là quan niệm sinh ra trong thời loạn. Cái gì cũng giả dối được hết.